Chương 1435, Hải chiến hạ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm mấy bờ đoàn hải tặc đội tàu ngay tại trên mặt biển chạy, nhưng là không thể so với di vãng thật yên lặng, trên thuyền đã loạn thành nhất đoàn. Đại ca, làm sao bây giờ bầy dư không có chủ kiến? Bọn hắn đang kéo dài đi thuyền thời điểm, đứng tại cột buồm trên theo dõi hải tặc liền phát hiện ngưu đại đám người thuyền. Xác định kia là Hán Vương triều cờ xí sao mấy bờ không quá tin tưởng. Dù sao theo Hải Diêm Thành xuất phát muốn đuổi kịp bọn hắn làm sao đều phải chừng 10 ngày, hiện tại thế mà 3-4 ngày liền đuổi theo tới, làm sao cũng không thể nào nói nổi a. Đúng vậy đại nhân, đó chính là Hán Vương triều cờ xí, tuyệt đối là Hải Diêm Thành thành chủ phái người tới. Một tên kỵ sĩ chắc chắn no y hắn là theo chân Hán Vương triều thương nhân, đi theo chủ nhân đi ra biển hộ tống thương phẩm, ai biết rõ sẽ bị mấy bờ đoàn hải tặc cho để mắt tới. Từ đó lưu lạc làm đối phương kỵ sĩ. Mấy bờ mặt đen lên đi đến đuôi thuyền, nhìn phía xa mấy cái hắc điểm điểm, trầm giọng nói, xem ra đối phương chỉ có 10 chiếc thuyền. Đại ca, nhóm chúng ta muốn cùng bọn hắn đối kháng sao? Bảy dự kinh ngạc nói. Đương nhiên không, kia là bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể cùng bọn hắn chính diện đối quyết. Mấy bờ nghiêm túc nói. Bảy dự lập tức xoay người, cất giọng hô. Hết tốc độ tiến về phía trước, rời xa bọn hắn rõ hải tặc nhóm chăm miệng một lời. Một thời gian tất cả cánh buồm cũng bị buông xuống, người chèo thuyền QNZ treo lên 12 phần tinh thần điều khiển bánh lái. Thật sự là gặp quỷ, tính thế nào cũng không hợp lý à, cự ly nhóm chúng ta ra biển đến bây giờ liền 10 ngày thời gian cũng không có, bọn hắn liền xuất hiện sau lưng chúng ta. Mây bờ vẫn cảm thấy không thể tin. Đại ca, khó nói đối phương có ma pháp loại hình có thế sớm dự báo hành động của chúng ta bởi dự có chút tờ luôn cuống. Mây bờ gõ xuống đầu của đối phương, nói, đừng nói nhiều có không có, mau trốn quan trọng còn không phải chúng ta bây giờ nhân số không nhiều, mới không sợ bọn hắn đâu. Bầy dự bất mãn nói, hiện tại bọn hắn người chỉ có chừng 1.000 người, không phải rất nhiều, trong đó đại bộ phận vẫn là trên đường đoạt thương thuyền thời điểm. Tù binh trở về kỵ sĩ. Mấy bờ đè thấp lấy mặt mày, không nhịn được nói, không phải trước đó tại Hải Diêm Thành thời điểm, nói lại nhiều có làm được cái gì. Dầm dầm mấy bờ đoàn hải tặc người kéo dài hướng phía trước đi thuyền, bọn hắn mảy may không có phát giác tại thuyền của bọn hắn phía dưới, có một đám nhân ngư ngay tại thật chặt đi theo bọn hắn. Lúc này, đáy biển lấy hủ phẹt cầm đầu, đi theo phía sau 200 tên nhân ngư thủy quân. Tất cả đều mặc thiếp thân đồ lạn, còn có cầm trong tay cải tiến bản mới hợp kim trường mâu. Hu Phẹt chỉ phía trên, dựng lên một cái thủ thế ra hiệu nói, chờ ta tín hiệu, cùng một chỗ công kích đối phương đáy thuyền. Vâng. Nhân ngư các thủy quân nhao nhao gật đầu ra hiệu. Ung ngu cục một tên nhân ngư thủy quân bị phái đi điều tra tình huống, hắn cẩn thận nghiêm túc theo biển nhô ra non nửa bên cạnh đầu. Con mắt sắc bén nhìn chằm chằm mấy bờ đoàn hải tặc thuyền. Hắn phát hiện đối phương không ai chú ý tới hắn thời điểm, liền tiếp tục tới gần nhìn một hồi lâu, mới chui vào đáy biển cùng Hù Phẹt báo cáo. Hù Phẹt nhận được tin tức về sau, liền đối với sau lưng nhân ngư các thủy quân dựng lên một cái tiến công thủ thế, coi như trước nắm chặt trường mâu bơi ở đằng trước, sau lưng nhân ngư các thủy quân cũng đều theo sát ở phía sau. Hơn 200 người nhân ngư thủy quân chia ta mở tổ, mỗi tổ hơn 20 người, hướng phía ta mở chiếc đáy thuyền tới gần. Đâm thủng thuyền của bọn hắn thực chất. Hù Phẹt dựng lên thủ thế, liền giơ trường mâu chọc vào tiến vào chu thuyền đáy thuyền. Đông đông đông bởi vì là tại đáy biển, trường mâu xuyên thủng đáy thuyền phát ra trầm muộn tiếng vang, bởi vì đáy thuyền bị xuyên thủng mấy cái động, thuyền bắt đầu không công bằng lay động. Mấy bờ một cái không có đứng vững té ngã trên đất, dưới tay nâng đỡ đứng dậy, hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra đúng vậy à, thuyền làm sao lay động lợi hại như vậy bởi dịu cu nở dê 10 điểm sợ hãi, hai tay nắm thật chặt rào chắn. Một tên tuổi trẻ hải tặc chạy tới, một chân quỳ xuống ấp đúng nói, đại nhân, thuyền của chúng ta, nói chuyện cẩn thận mấy bờ nổi giận nói. Vâng. Tuổi trẻ hải tặc nuốt xuống nước bọt. Điều chỉnh tiếng nói tiếp tục nói, đại nhân, thuyền của chúng ta thực chất phá mấy cái động, nước biển một mực liên tục không ngừng thấm tiến đến. Đáy thuyền Lô Rách làm sao lại Lô Rách biết do chuyện gì xảy ra sao? Bầy dịu cả kinh nói. Không biết rõ. Người trẻ tuổi một mặt không hiểu, chỉ là một mực lắc đầu. Mấy bờ nhìn xem cái khác mấy chiếc thuyền cũng đều dạng này, nổi giận nói, còn không mau tìm người đi chán, thuyền chìm, người ta đều phải chết ở trong biển. Vâng, đại nhân. Tuổi trẻ hải tặc thất tha thất thểu đứng dậy ly khai. Bầy dịu đỡ rào chắn đi đến đuôi thuyền, cất giọng hô, đại ca, ngươi mau nhìn, bọn hắn cách nhóm chúng ta càng ngày càng gần. Cái gì mấy bờ theo đầu thuyền chạy đến đuôi thuyền, trong lúc đó bởi vì thần tàu lay động còn ngã sấp xuống hai lần, nhìn thấy ngưu đại đám người thuyền, một mặt kinh ngạc nói, làm sao có thể cái này đoạn cự ly không có 2 giờ là không có biện pháp tiếp cận chúng ta, a đối phương chỉ dùng không đến nửa giờ liền dựa vào gần chúng ta. Bầy dịu một mặt không hiểu, tiếp tục nói, thuyền của bọn hắn cũng không có cánh buồm. Vì cái gì còn nhanh như vậy mấy bờ đã chú ý không lên suy tư, vội vàng để cho thủ hạ đem một chiếc thuyền nhỏ để vào trong biển, dự định cưỡi thuyền nhỏ ly khai, dù sao thuyền lớn cũng bị xuyên thủng, tiếp tục chờ đợi, không phải bị dìm nước chết, chính là bị đối phương bắt lại. Đại ca bảy dịu theo sát sau lưng mấy bờ, trong tay còn cầm mấy cái bao, bên trong chứa không ít tiền, tiền giấy. Hiu hiu hiu, không đợi bọn hắn buông xuống thuyền nhỏ đâu, mấy âm thanh tiếng xé gió lên, Ngưu Đại Tại thu được tín hiệu về sau, cũng làm người ta bắn sàng nỏ hỏa tiễn. Một thời gian, bầu trời hiện đầy lít nha lít nhít mũi tên, đang hướng phía mười bờ đoàn hải tặc nhóm hội tụ. Bầy dịu nhìn xem đầy trời mũi tên, khan giọng tiếng vang lên, đại ca, mau tránh bắt đầu. Mười bờ đã bất chấp tiền trên người tệ. Ba bước cũng một bước chạy vào buồng nhỏ trên tàu, muốn trốn tránh bất thình lình mũi tên. Nguyên bản bọn hắn còn muốn phản kháng, cung tiễn đều đã chuẩn bị xong, không nghĩ tới đáy thuyền đột nhiên lỗ rách, dẫn đến bọn hắn trong lòng đại loạn, vốn cũng không phải là chuyên môn huấn luyện qua. Cái này liên tiếp phát sinh sự tình càng làm cho bọn hắn không biết do ứng đối ra sao. Lạch cạch, sang nỏ hỏa tiễn liên tiếp không ngừng đính tại mấy bờ đoàn hải tặc trên bong thuyền. Cột buồm, buồng nhỏ trên tàu, thậm chí có trực tiếp đính tại hải tặc trên thân, to lớn lực trùng kích đem hải tặc xé rách thành hai nửa. Sang nỏ hỏa tiễn đính tại trên thuyền trong nháy mắt, bên trong dầu đen tán phát ra, một nháy mắt thuyền liền bị ngọn lửa thôn phệ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.